Cô vợ gả thay của Bạch Tổng, chương 30, làm cha của Luca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đăng Vũ mua căn biệt thự đối diện bệnh viện nhắn đang chờ tin tốt lành từ Nguyễn Hoàng Thái. Hắn ước mình có thể nhìn thấy Lê Ánh Thư, nhìn thấy nụ cười trên môi cô. Bạch Đăng Vũ nhìn vào bức ảnh của Lê Ánh Thư và con trai trên điện thoại của hắn. 3 năm qua cô đã phải chịu nhiều khổ sở, nếu hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô. Hắn sẽ không ngu ngốc đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình. Nếu lúc đó hắn cẩn thận, hắn sẽ không để cô một mình lang thang bên ngoài, một mình sinh con. Hắn biết cô chỉ có hắn là chỗ dựa vững chắc, là tình yêu cả đời của cô, nhưng hắn lại nhẫn tâm ép cô ký vào tờ đơn ly hôn. Hamlet và Nguyễn Hoàng Thái đã đúng, cô đau khổ trong vài năm, hắn dựa vào cái gì mà đơn giản như vậy muốn đem cô trở về. Hắn sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Hắn sẽ chứng minh cho cô thấy tình cảm của hắn là chân thành. Sai chính là sai, những gì hắn đã làm với cô không đáng để cô tha thứ cho hắn dù vì bất cứ lý do gì. Hắn sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Chỉ cần cô sống thật tốt, cho dù cô không muốn ở bên hắn. Hắn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Ngày nào Bạch Đăng Vũ cũng ngồi đối diện cửa sổ. Hắn vừa giải quyết công việc vừa nhìn ra sân bệnh viện. Hắn đang chờ đợi khoảnh khắc có thể nhìn thấy Lê Ánh Thư. Sau khi gặp lại Lê Ánh Thư, Nguyễn Hoàng Thái đến ở tại căn hộ của Hamlet. Ngày nào anh cũng đến bệnh viện để chăm sóc cô. Hôm nay anh mang đến cho cô món ăn mà cô yêu thích nhất, súp gà. Lê Ánh Thư, xem tôi mang gì cho em này. Lê Ánh Thư tò mò bước tới, thấy món súp yêu thích của cô vẫn còn nóng hổi. Cô mỉm cười với anh, cảm ơn anh, vẫn là anh hiểu em nhất. Tâm trạng của Lê Ánh Thư đã được cải thiện, Nguyễn Hoàng Thái giống như vô tình nói. Ăn xong anh dẫn em đi dạo khuôn viên bệnh viện, bên dưới có một vườn hoa đang nở rộ, rất đẹp. Lê Ánh Thư do dự, nhưng Nguyễn Hoàng Thái nở một nụ cười ấm áp với cô. Trong mọi trường hợp, Nguyễn Hoàng Thái sẽ luôn bảo vệ cô. Cùng lúc đó, Hamlet đưa Luca đến gặp Bạch Đăng Vũ. Luca, chú có chút việc cần làm, con có thể chơi với chú Bạch được không? Khi chú trở về, chú sẽ mua cho Luca một đồ ăn vặt. Luca nhìn Bạch Đăng Vũ rồi lại nhìn Hamlet. Chú nhớ trở về đón Luca nhé. Nhìn thấy Luca, Bạch Đăng Vũ vô cùng muốn bước tới và ôm lấy con trai mình. Nhưng hắn sợ mình quá đột ngột sẽ làm đứa bé sợ hãi. Chào chú, Luca cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật đẹp. Sẽ thật tuyệt nếu hắn đồng ý làm bố cậu. Bạn của chú Hamlet sẽ là người có rất nhiều tiền. Nếu hắn cưới mẹ cậu, mẹ anh sẽ không phải vất vả kiếm tiền nữa. Luca nhớ đến Lê Ánh Thư vẫn còn đang ốm, cậu cảm thấy rất buồn. Bạch Đăng Vũ chăm chú nhìn cậu con trai có khuôn mặt giống mình và biểu cảm ngây thơ giống Lê Ánh Thư. Luca sao vậy, không vui sao? Luca nhớ mẹ. Bạch Đăng Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cậu. Bạch Đăng Vũ ôm Luca, để cậu ngồi lên đùi hắn. Sao Luca nhớ mẹ lại buồn? Con có thể nói cho chú biết không? Luca im lặng một lúc trước khi quyết định kể cho Bạch Đăng Vũ nghe câu chuyện của mẹ mình. Từ khi sinh ra con đã không có bố, mẹ phải làm việc rất vất vả để nuôi con. Mẹ con cũng vì thế mà ốm đau, con muốn giúp đỡ mẹ nhưng không biết phải làm sao. Nhìn cậu con trai 3 tuổi hiểu chuyện, Bạch Đăng Vũ càng đau lòng hơn. Lê Ánh Thư đã phải chịu đựng từ khi còn nhỏ, cô ở bên hắn không lâu trước khi hắn ly hôn với cô. Một mình cô làm việc và phải chăm sóc con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô còn ốm, hắn lại không thể làm gì được. Bạch Đăng Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. Bạch Đăng Vũ ôm Luca an ủi, sức khỏe của mẹ con sẽ tốt lên thôi. Luca cần phải hạnh phúc, khỏe mạnh và trưởng thành. Chỉ khi đó, mẹ của Luca mới có thể khỏi bệnh. Luca gật đầu đồng ý, bụng cậu đói cồn cào. Bạch Đăng Vũ tươi cười gọi đầu bếp dọn bàn cho Luca. Bạch Đăng Vũ ngồi bên cạnh nhìn con trai tự ăn. Ba năm hắn không ở bên vợ con. Hắn đã không có cơ hội nhìn thấy đứa bé chào đời. Hắn không thể bế con khi nó ốm. Hắn không thể ở bên Lê Ánh Thư khi cô cần hắn nhất. Bạch Đăng Vũ càng nghĩ càng đau lòng. Nếu lần đó, hắn nói với cô mọi chuyện và sắp xếp để cô rời đi, kết quả chắc chắn sẽ không như bây giờ. Luca ăn xong đưa bát tới trước mặt Bạch Đăng Vũ. Hắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Luca và cười. Có phải cậu bé đang muốn Bạch Đăng Vũ khen mình hay không? Luca của chúng ta ăn giỏi quá. Luca mỉm cười hạnh phúc. Trong lúc Bạch Đăng Vũ giải quyết công việc, Luca đã ở bên cạnh, chăm chú quan sát hắn. Luca cần gì, chú? Luca lắp bắp, nhưng cậu quyết định hỏi thẳng Bạch Đăng Vũ. Chú có thể làm cha của Luca không? Bạch Đăng Vũ ngạc nhiên nhìn con trai mình. Mẹ của Luca rất đẹp, bà nấu ăn cũng rất ngon. Chú hãy suy nghĩ một chút đi. Khuôn mặt đáng yêu của Luca mong chờ Bạch Đăng Vũ. Mẹ con có nói cha con bây giờ ở đâu không? Không, mỗi lần Luca hỏi về bố là mẹ lại buồn. Thế nên Luca không dám hỏi. Luca cũng không muốn có người bố đó. Tại sao? Bạch Đăng Vũ có chút đau lòng. Con trai hắn không thích hắn sao? Thằng bé đang cố tìm một người đàn ông khác thay thế cho hắn. Bởi vì ông ta là người xấu. Ông ta không yêu Luca, cũng không yêu mẹ. Ông ta chưa từng đến thăm Luca, càng không đến tìm mẹ. Vậy nên Luca cũng không cần ông ta. Luca sẽ tự tìm bố cho mình. Luca nói xong, đôi mắt cậu lại lấp lánh mong chờ nhìn Bạch Đăng Vũ. Tình hình hiện tại khiến Bạch Đăng Vũ giờ khóc giờ cười. Luca không thích cha mình, nhưng Luca muốn Bạch Đăng Vũ làm cha của cậu. Và cha ruột của cậu chính xác là Bạch Đăng Vũ, nhưng hắn vẫn không chống lại được đôi mắt mong đợi của Luca. Đôi mắt của cậu bé thật sự rất giống Lê Ánh Thư. To tròn và long lanh ánh nước mỗi khi nhìn hắn. Được, khi nằm mẹ con khỏi bệnh, chú sẽ đi gặp cô ấy. Chú nhận lời thật sao? Thật, chú đã bao giờ nói dối Luca điều gì chưa? Nhưng trước đó, Luca phải kể cho chú nghe về mẹ của Luca. Chú phải tìm hiểu thật kỹ thì mẹ của Luca mới có thể thích chú được. Được rồi, Lê Ánh Thư đang ở trong bệnh viện, không biết rằng Luca vừa bán đứng cô cho Bạch Đăng Vũ. Cách chương.